Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 43, nhiệm vụ. Hạ, tốt hương a, Naruto, lúc nào có thể ăn cơm a? Ta đều phải nhanh chết đói. Nghe trong phòng bếp tung bay hương vị, Leon hữu khí vô lực hô. Nàng lúc này chuyên tâm nghĩ là nhanh đem mỹ vị như vậy thức ăn ăn được trong miệng. Đang đợi 2 phút thì tốt rồi. Naruto thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra. Ngay sau đó liền nghe được soạt một tiếng. Cùng phía trước hoàn toàn khác nhau hương vị ngay lập tức sẽ từ trong phòng bếp tiêu tán đi ra. Đang ở Leon cảm thấy mình đã sắp muốn hư thoát thời điểm. Naruto đẩy tới cửa phòng bếp. Thuốc trang bị đầy đủ thức ăn xe đi ra. Akame, Leon cùng Nayenda ngay lập tức sẽ bị tòa ăn bên trong tinh xảo thức ăn hấp dẫn. Naruto đối với cái này thế giới thức ăn từ tài liệu nói phương pháp luyện chế đều khịt mũi coi. Thường, rất thật tốt nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn bị bọn họ bọn người kia bạo ngược của trời tao đạp. Không phải Naruto nguyện ý cho bọn họ làm đầu bếp. Mà là Naruto là ở là xem không nổi nữa. Bất quá hiện tại xem ra Naruto hoàn toàn là chính mình tìm cho mình phiền phức. Bởi vì này đoạn thời gian căn bản là đều là Naruto đang nấu cơm. Toàn bộ tiệc cá 8 đạo thái phẩm toàn bộ bày ở trên bàn. Naruto từng cái đem khai vị đầu cá, cá hấp, chua cay ngư tạp, ngư nhổ sợi, hương cay ngư, canh xuông cá viên, vàng muộn miếng cá, cá kho đứng hàng, cái này 8 đạo món ăn tên món ăn nói cho 3 người. Bất quá Naruto mới nói xong, Leon liền không kịp chờ đợi động khởi chiếc đũa, mà Nagenda cùng Akame cũng cổ rụt rè, trực tiếp vào tay, trong khoảnh khắc nhạy cảm cùng chỉ thấy trên bàn cơm đũa ảnh tung bay. Trong khay thái phẩm nhanh chóng tiêu thất lấy, tốt ăn no a. Leon cực kỳ không có hình tượng ở một cái, thỏa mãn nói rằng, Nayenda lúc này đem vật cầm trong tay chén rượu buông, nói ra, Leon, gãi gãi chặt báo cáo a, nói rằng chính sự, Leon ngay lập tức sẽ thu hồi dương dương lười biếng bộ dạng. Từ bên người xuất ra 2 tờ ảnh chụp, nói ra, giải khai, mục tiêu là canh gác đội Ogre cùng dầu thương nhân mại lạc. Dựa theo người ủy thác theo như lời đây là tiền ủy thác, Leon đã đem cùng người ủy thác gặp mặt. Tình hình cặn kẽ nói một bên, sau đó xuất ra một túi tiền, thả ở trên bàn mặt. Xem ra, người ủy thác vì xoay tiền, gầy không ít khổ a. Naruto thản nhiên nói, Leon bình phục một cái tâm tình. Tiếp tục nói ra, ta ngửi được trên người của nàng có tật bệnh mùi vị. Vẫn dựa vào bán mình mới. Chỉ có tất cả nhiều như vậy a. Sự tình xác nhận như thế nào? Nayenda hỏi. Leon nói, phía trước liền làm quá cặn kẽ điều tra, hơn nữa còn là chính tay đã từng xác nhận quá có tội. Nayenda điểm điếu thuốc, nói ra, tốt, phần này ủy thác giả tập Nairet tiếp nhận. Mới quốc gia không cần ác quán mãn doanh đám bỏ đi. Đối với bọn họ thực thi thiên phạt a, giết chết dầu thương nhân mại lạc rất dễ dàng, Ogre nhưng là tương đương khó giải quyết kình địch a. Ác quỷ ót, kiếm thuật của hắn để rất nhiều tội phạm sợ hãi, bình thường luôn là mang theo rất nhiều bộ hạ, cực nhỏ đơn độc hoạt động, đồng thời cũng là một cẩn thận tên, thu hối lộ thời điểm đều là gọi dầu thương nhân mại lạc bản thân qua đây. Hắn không trực ban thời điểm đang ở cung điện phụ cận trên đường cày uống rượu. Leon đối với 2 gã mục tiêu tình huống làm nói rõ. Vậy tại hắn không trực ban thời điểm, xuất thủ giết chết hắn. Naruto nói rằng, tuy là cái này nhiệm vụ đối với bị người có chút khó khăn. Thế nhưng đối với Naruto mà nói hoàn toàn không phải sự tình. Nhưng là cung điện phụ cận đề phòng xâm nghiêm. Đối với đã bại lộ khuôn mặt Akame mà nói rất nguy hiểm. Nayenda có chút ít lo lắng nói. Ta tới, bên ngoài không có ta lệnh truy nã a hát. Leon hưng phấn nói. Naruto xen vào nói, Leon, chuyện này hay là giao cho ta à? Tại loại này địa phương nếu muốn giết rơi Ogre tên gia hỏa như vậy, ta có biện pháp không kinh động những người khác tình huống bên dưới giết chết hắn. Nếu như các ngươi nguyện ý, cái kia dầu thương cũng giao cho ta được rồi. Ui ui, Naruto, như người vậy cũng không tốt, như thế cũng phải lưu một cái cho chúng ta à? Leon bất mãn nói. Nayenda nhìn Naruto, hỏi, không thành vấn đề sao? Có vấn đề gì? Nếu là ngươi để cho ta đi hoàng cung giết chết hoàng đế có thể hao chút tay chân. Bất quá chẳng qua là một cái đội trưởng canh gác mà thôi. Giết chết cái tên kia ta có chính là biện pháp. Naruto nói rằng, bất quá Naruto lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra, bất quá Nayenda, nếu như canh gác đội nếu là truy tra ra, ta phỏng chừng cái kia người ủy thác sẽ bị tìm ra. Dựa theo canh gác đội những người đó tập tính, phỏng chừng nữ nhân kia một nhà đều sẽ gặp họa. Ồ, vấn đề này ta đến không có nghĩ qua. Bất quá, Nayenda còn chưa nói hết, Naruto liền xen vào nói, ngươi là nói bọn họ có thể hay không truy tra sự tình nha. Cho dù mặt trên đối với chết một cái đội trưởng canh gác không thèm để ý, nhưng là chúng ta không thể xem thường cái tên kia thủ hạ. Nếu là có một người táy máy tay chân lời nói, tuy là bắt chúng ta không có biện pháp, nhưng này nữ nhân cùng nàng một nhà nhất định phải chết. Canh gác đội những tên kia nhưng là hội chữ có thể giết lầm 1000. Cũng không thả qua một cái. Ngươi nghĩ làm như vậy? Nayenda hỏi. Quả thực Nayenda muốn nghe một chút Naruto ý tưởng. Naruto ngón tay chỉ lấy cái bàn, bình tĩnh nói ra, làm chuyện sai lầm, phải trả giá thật lớn. Đương nhiên chả không chỉ là sinh mệnh cái này trừng phạt đại giới, còn nhiều hơn bị người hại làm ra bồi thường. Nếu sinh mệnh đã trả giá, như vậy thì cái kia tài sản của bọn hắn làm bồi thường a. Hơn nữa nữ nhân kia tại này kiện sự tình sau đó, đế đô phòng trừng cũng sinh hoạt không nổi nữa, phải đi quân cách mạnh khu khống chế a. Ở nơi nào bọn họ cũng có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Suy nghĩ của ngươi ta đã hiểu. Vậy làm a, Nayenda nói rằng. Akame lúc này nói ra, cái kia chút tên tài sản chúng ta như thế xử lý đâu? Cái kia giao cho ta à? Thu thập loại vật này ta có chút tâm đắc. Naruto cười nói, vấn đề mấu chốt đều giải quyết rồi. Nayenda liền lập tức nói ra, nếu như vậy, vậy liền bắt đầu hành động à? Ngày hôm sau buổi sáng, Leon mang theo Naruto ở hoàng cung bốn phía đi một vòng. Ở Ogre thường xuất hiện địa phương thật tốt đi dạo một lần. Naruto đối với nơi này thật đúng là kinh ngạc đâu. Không ngờ tới cái này quốc gia cao tầng cũng đã mục đến nước này. Cho dù ở làm quốc gia trung tâm quyền lực tượng trưng hoàng cung bên ngoài, nơi này trong đường phố sơ bẩn, mục nát đồ đạc toàn bộ tràn ngập ở trong đó. Nếu như không phải nhiệm vụ, Naruto thật đúng là không nghĩ đến tới nơi này. Thật là ác tâm, tình huống nơi này ngươi muốn thật tốt nhớ kỹ. Naruto, Leon mang theo Naruto đi một bên sau đó, liền trịnh trọng hướng về phía Naruto nói rằng. Naruto cười nói, không cần lo lắng sao? Leon, chút chuyện này không làm khó được ta. Nhìn Leon còn vẻ mặt ta không phải tin tưởng, biểu tình sau đó, Naruto chỉ phải tiếp tục nói ra. Yên tâm đi, ta cũng không muốn đem ta người thứ nhất nhiệm vụ làm hỏng. Như vậy khả năng liền khó coi. Được rồi, buổi tối chính ngươi cẩn thận một chút. Không nên miễn cưỡng, Leon nhắc nhở. Naruto vỗ vỗ Leon bả vai. Trấn An nói, yên tâm đi, có muốn hay không ta đem Ogre cái tên đó đầu trích trở về. Để nữ nhân kia tế điện vị hôn phu của nàng đâu. Coi như hết, chúng ta mặc dù là sát thủ, thế nhưng không phải quái tử thủ. Chuyện như vậy cũng không cần làm. Leon lắc đầu nói rằng. Naruto nhún nhún vai, đến lúc đó không sao cả, nhìn là thời gian còn sớm, liền lôi kéo Leon đi tửu quán. Tuy là cái này thế giới rượu không được tốt lắm, thế nhưng trước mắt cái này tửu quán vẫn tính là tốt. Hai người ngồi ở tửu quán tầng 2 trước cửa sổ, ngồi chờ màn đêm hàng lâm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.